Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 532, Miêu Cương Lão Tổ. Một càng, ngươi cái này người, vẫn là câu nói kia, chó đổi không ăn tương đương phân, bất quá, ngươi đại khái đã quên qua đi hết thảy, mà còn không nguyện tải vang vọng lên tới. Ngươi ở nơi này lưu lại một viên ký ức nguyên thạch. Ngươi nói chờ ngươi nghĩ thông suốt ngày đó, ngươi sẽ trở về lấy. Có lẽ, ngươi bản thân trục xuất đi lúc, liền không nghĩ tới lại về tới. Bạch y nữ tử nhẹ thở ra một hơi. Trong đại điện nước kia màn biến mất. Cùng lúc đó, Miêu Cương Đại Sơn, một trong thanh tuyền, dương tranh thân hổ chấn động mãnh liệt. Chết chết đè xuống Hỏa Phượng Hoàng. Nữ nhân này thực tế là quá mê người. Hắn hận không thể mỗi thời mỗi khắc cùng cái này tuyệt sắc càng tương đương vật đại chiến. Hô, Dương Tranh thở dài ra một hơi, nghiêng người dựa vào bên bờ. Không cần hắn động thủ, Hỏa Phượng Hoàng giống như một cái mỹ nhân xà chạy tới trong ngực hắn. Dương Lang, nhân gia mệt mỏi a. Hỏa Phượng Hoàng hờn dỗi một tiếng. Mỹ nhân, ta mệt mỏi hơn a. Dương Tranh vuốt cái này tuyệt sắc càng tương đương vật sợi tóc, nhẹ giọng nói, gặp loại này càng tương đương vật, phàm là cái nam nhân bình thường, đều muốn chinh phục, đều suy nghĩ mỗi ngày mà phạt. Cũng may bản thân đủ cường đại, nếu là không có tu luyện thiên địa âm dương cùng ngự nữ tâm kinh, sợ là kiên trì phút chốc chuông liền sẽ bại dưới trận tới. Mỹ nhân, Miêu Cương có thể có cái gì cao thủ? Dương Tranh hỏi. Cao thủ, trong tộc có tam lão, đều là phá toái hư không cảnh. Còn có một vị lão tổ, là thần cảnh, bất quá lão tổ cùng tam lão cũng đã không xuất thế. Chỉ cần Miêu Cương không có tao ngộ tai họa ngập đầu, lão tổ là sẽ không hiện thân. Hỏa Phượng Hoàng suy nghĩ một phen, nói, lão tổ, thần cảnh, trước đó Đông Phương Nhất Niệm tại Miêu Cương làm ác, Miêu Cương trên dưới lại không người đem khu trục, khiến Dương Tranh có chút ngoài ý muốn, bởi vì này Đông Phương Nhất Niệm cho dù dựa vào một đoạn phệ hồn, có thể cùng phá toái hư không cường giả nhất chiến, bất quá tại phá toái hư không trong cường giả, chiến lực cũng chỉ có thể xem như là lót đáy. Phệ hồn có mạnh hơn, cũng vẻn vẹn là một đoạn, mà không phải là ba đoạn hoàn chỉnh thiên thần binh. Nhưng mà, lại chỉ có một cái cổ mới vừa đi ám sát này Đông Phương Nhất Niệm. Cái này liền kỳ quái. Giờ phút này, nghe Hỏa Phượng Hoàng vừa nói như thế, Miêu Cương lại có thần cảnh cao thủ. Nghĩ tới sở dĩ không có xuất thủ, là người lão tổ kia cho rằng một cái Đông Phương Nhất Niệm còn không đáng đến hắn xuất thủ. Hỏa Phượng Hoàng đám người có thể giải quyết này Đông Phương Nhất Niệm, ta muốn gặp mặt các ngươi lão tổ. Dương Tranh nói, gặp lão tổ. Hỏa Phượng Hoàng sửng sốt một chút, tiếp theo gật đầu, gặp lão tổ cần đi qua tam lão đồng ý. Tam lão đối ta đảm nhiệm tộc trưởng rất có phê bình kín đáo. Bất quá Dương Lang cường đại như thế, chắc hẳn tam lão cũng không dám đối Dương Lang thế nào. Gặp đến lão tổ cũng không thành vấn đề. Hắc hắc, mỹ nhân, yên tâm, có ta ở đây, không có người có thể tổn thương ngươi. Dương Tranh cười hắc hắc, Dương Lang, nhân gia lại nghĩ, chúng ta một lần nữa có được hay không vậy? Hỏa Phượng Hoàng quấn ở Dương Tranh trên thân, chủ động đưa lên thơm uân. Cái này, Dương Tranh bó tay, chỉ có thể ngồi, hắn là không muốn động, cho nên khiến cái này tuyệt sắc càng tương đương vật bản thân động. Ngày thứ hai, sáng sớm, sương mù tràn ngập, cái này trong sương mù, xen lẫn trường khí, liền là Miêu Cương người, cũng là từ nhỏ thực dụng hoặc là phục dụng đặc thù thức ăn, mới có thể chống đỡ cái này trương khí độc tố. Dương Tranh giờ phút này vị trí là một chỗ rừng sâu, trước mắt toàn bộ là độc vật, những cái kia thụ mộc đủ mọi màu sắc, tươi đẹp đến cực điểm, nhưng mà càng là tươi đẹp, độc tính càng mạnh, từ bên ngoài đến người, thường thường bị những cái này độc vật bề ngoài mê hoặc, trong bất chi bất giác liền mất mạng. Miêu Cương, Vu Cổ thôn quê, kẻ ngoại lai tới đây, nhất định phải cẩn thận một chút, nếu không, liền là đi không ra Miêu Cương. Bất quá, những cái này độc vật đối Dương Tranh tới nói, không tồn tại bất kỳ uy hiếp, không nói tà đế hệ thống khen thưởng những cái kia kỳ vật. Chỉ là hắn thịt tương đương thân, liền có thể ngăn cản. TT, lúc này, một con đại xà từ trong rừng chạy ra, thân rắn cao cao đứng lên, hướng về phía Hỏa Phượng Hoàng phun lưỡi rắn. Tiếp theo, cái này con đại xà, ánh mắt di động, rơi vào Dương Tranh trên mặt, mà Dương Tranh thì là cảm giác giống như là bị một cái người đánh giá, mà không phải một con rắn. Còn có, cái này điều đại đầu rắn trên có một khỏa lục châu, hẳn là từ trong cơ thể sinh trưởng ra tới vật gì đó. Này lục châu bên trong chất chứa loại nào đó cường đại lực lượng. Cái này con đại xà, rất không thông thường, chiến lực, sợ là có thể nhẹ nhõm diệt sát một loại phá toái hư không cường giả. Xà lão, đây là Phượng Hoàng mà phu quân. Hỏa Phượng Hoàng mở miệng, đối đại xà nói, nguyên lai, đại xà này kêu xà lão. Đại xà nghe xong, khẽ gật đầu, đầu nhất chuyển, ngay ở phía trước dẫn đường. Xà lão là Miêu Cương thủ hộ thần, đã sống chí ít 300 năm. Hỏa Phượng Hoàng khoác lên Dương Tranh cánh tay, giới thiệu nói, thì ra là thế, đại xà này, đã là yêu vật a. Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu, đi theo đại xà sau, đi về phía trước, quả nhiên, có đại xà mở đường, những cái kia độc vật trên đường đi tất cả đều khiến nói. Liền là cái kia trên đường đi đi theo thất sắc độc hạt. Thấy được đại xà này, cũng run lẩy bẩy, không còn dám theo kịp tới. Rừng rậm càng ngày càng sâu, cũng càng ngày càng âm u. Chướng khí cũng càng ngày càng dày, nhất lưu cao thủ sợ là liền 15 phút đều kiên trì không, cũng sẽ bị chướng khí độc chết. Dương Tranh trong lòng thầm nói, cái này những thứ gì lão tổ, làm sao lại thích ở tại loại này hoàn cảnh ác liệt bên trong. Nếu như bản thân, khẳng định tìm hoàn cảnh nhất nơi tốt ở nơi này, một năm bốn mùa. Sợ là liền Thái Dương cũng khó có thể nhìn thấy mấy lần. Đến, rốt cuộc, đi tới một hơi mở rộng chỗ. Phía trước có một vách đá, cửa động đứng thẳng hai cái quỷ dị điêu khắc, một trái một phải giống như là thủ hộ thần một vật. Cái này cũng là Miêu Cương thủ hộ thần. Hỏa Phượng Hoàng chỉ hai cái điêu khắc nói, có điểm thượng cổ man hoang vị đạo. Dương Tranh phê bình một câu, hai cái điêu khắc, chất liệu hẳn là thạch chế, dấu vết loang lổ, không biết tồn tại bao nhiêu năm, mà còn, hắn có thể đủ cảm ứng rõ ràng đến, từ hai cái điêu khắc truyền lên tới loại này cổ lão khí tức. Đi tới võ lâm đại thế giới lâu như vậy, còn là lần đầu tiên cảm ứng được như thế cổ lão khí tức. Cái này hai cái điêu khắc, nhìn lên tới là nam tính, nếu như là nữ tính, hắn liền trực tiếp thu vào tà đế trong động thiên, xem như bãi thiết vật. Đáng tiếc, Phượng Hoàng, ngươi tới nơi này làm gì? Lúc này, trên vách đá cửa đá mở ra, một cái quần áo rách dưới lão giả đi ra, dương mắt lạnh lẽo Hỏa Phượng Hoàng. Ô tam trưởng lão, ta tới gặp lão tổ. Hỏa Phượng Hoàng sắc mặt cũng là lạnh lẽo, nói, hừ, gặp lão tổ. Phượng Hoàng, ngươi tự tiện sửa đổi vô cổ thuật, khiến ngươi làm tộc trưởng đã là khoan dung, ngươi còn muốn tới gặp lão tổ, si tâm vọng tưởng. Lão giả lạnh lùng nói, vừa nói, ánh mắt khẽ động, rơi vào Dương Tranh trên mặt, người này rõ ràng không phải ta Miêu Cương người, ngươi vậy mà mang người ngoài tới tổ địa, chớ không phải muốn mưu hại lão tổ hay sao? Ha ha! Nghe thấy được lão đầu nói, Dương Tranh không nhịn được cười lớn một tiếng. Lão đầu nhi, nhà ngươi lão tổ cũng không phải thịt đường tăng, ăn không thể trường sinh bất lão. Bản công tử há có thể mưu hại một cái lão đầu mà. Lão đầu, đừng nói nhảm, không cho vào, bản công tử có thể muốn động thủ. Lão đầu này, vừa lên liền lãnh ngữ tương hướng, khiến Dương Tranh rất khó chịu. Đối phó loại này lão gia hỏa, liền phải dùng cường thủ đoạn. Ô ba, khiến khách nhân vào đi. Cũng là lúc này, này thạch động bên trong truyền tới một cái cực kỳ thanh âm già nua. Lão tổ, cơ hồ là đồng thời, Hỏa Phượng Hoàng cùng này Ô Tam Đồng lúc mở miệng. Ân, Dương Tranh hơi nhướng mày, mới vừa cỗ kia thanh âm thực tế là Thái Thương lão. Già nua đến khiến hắn cảm thấy, phảng phất một giây sau liền sẽ chết một loại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.